Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 171, Lý Giác làm rùa đen rút đầu 1, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.